Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, dùng mệnh của ngươi đến đổi. Bạch Vũ, ngươi làm gì? Nhanh buông ra cho ta. Linh Vân Vi lạnh lùng nói. Giờ phút này mũi kiếm của nàng khoảng cách Mục Vân chắc cái cổ chỉ có không đến 3 cm khoảng cách. Trên mũi kiếm dày đặc hàn khí khiến Mục Vân chắc toàn thân đều nổi da gà. Chịu đựng đau xót, liều mạng hướng về, sau di chuyển, Bạch Vũ không để ý đến cái này ngu ngốc nữ nhân. Nắm lấy Linh Vân Vi bả vai, tay cầm đột nhiên dùng lực. Cứ thế mà đem nàng kéo nắm chắp sau lưng. Linh Vân Vi khó thở, rút kiếm liền đâm hướng Bạch Vũ. Chỉ là đâm đến một nửa sau hơi chút do dự, ngừng tay, một đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy Bạch Vũ. Ngươi tại sao muốn ngăn đón ta giết hắn? Bạch Vũ nhàn nhạt quét nàng liếc một chút, thẳng đi đến Mộ Vân mặt bàn trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng. Hàm răng trắng noãn lại làm cho Mục Vân Trác sau lưng hàn khí ứa ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mục Vân Trác trầm giọng nói ra. Ngươi muốn mạng sống? Bạch Vũ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là từ bên hông lấy ra cốt thứ, trong tay khoa tay lấy. Trước đó trong chiến đấu Bạch Vũ vẫn chưa đem cốt thứ lấy ra, là bởi vì Mục Vân Trác lực lượng quá mức khủng bố, tăng thêm chuôi này cự trầm vô cùng trọng trùy. Nếu là Bạch Vũ dùng cốt thứ cùng đối chiến, chỉ sợ không cần hai lần cái này cốt thứ liền sẽ đứt gãy. Nói cho cùng, cái này cốt thứ tuy nhiên sắc bén, nhưng dù sao chỉ là hậu thiên cấp 6 man thú trên người sản phẩm. Muốn ngạnh kháng tiên thiên cường giả công kích vẫn còn có chút miễn cưỡng. Muốn lại như thế nào? Không muốn lại như thế nào? Mục Vân Trác do dự một chút, hỏi, nếu như có thể sống lời nói bệnh thần kinh mới muốn chết. Muốn, nói một vụ giao dịch, không muốn ta hiện tại đem ngươi giết. Bạch Vũ nói, đem cốt thứ nhẹ nhàng đâm tại Mục Vân Trác trên cổ. Sắc bén cốt thứ nhất thời tại Mục Vân Trác trên cổ lưu lại một đạo huyết ngân. Cái này so với trước kia Linh Vân Vi trường kiếm tới càng thêm trực tiếp. Linh Vân Vi hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, Bạch Vũ đến cùng muốn làm gì. Tốt, ta lựa chọn sống. Khẽ cắn môi, Mục Vân Trác nói ra. Ngươi muốn nói chuyện gì? Xử lý một chút thương thế, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Thế nào? Sau gần nửa canh giờ, thành trấn bên trong một chỗ không tệ trong tửu quán, Linh Vân Vi cùng Bạch Vũ ngồi ở một bên, mà Mục Vân Trác thì là ngồi ở phía đối diện. Trước đó tại ngăn cản Bạch Vũ lúc công kích, Mục Vân Trác cưỡng ép thay đổi thân thể. Đến mức Linh Vân Vi một kiếm kia tuy nhiên thân thể của hắn, nhưng lại không bị thương cùng muốn hại. Băng bó đơn giản một chút về sau, Mục Vân Trác đã không còn đáng ngại. Ngươi muốn biết cái gì? Sự tình tuyên bố trước, ta không dám hứa chắc có thể để ngươi hài lòng. Mục Vân Trác nhìn chăm chú Bạch Vũ. Hắn phát hiện người thiếu niên trước mắt này so với cùng tuổi còn lại thiếu niên mạnh hơn nhiều lắm. Hoàn toàn không có nửa điểm non nớt dáng vẻ. Hành sự cay độc, làm cho người đoán không ra. Không sao, ta muốn hỏi tin tức là dùng mệnh của ngươi đổi. Nếu như không thể để cho ta hài lòng, rất xin lỗi, mệnh của ngươi ta sẽ lấy đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Bạch Vũ cái kia thái độ thờ ơ. Mục Vân Trác khóe miệng hung hăng co lại. Ngươi hỏi đi. Mục Vân Trác thua trận. Hắn quyết định, Bạch Vũ hỏi lời nói hắn tuyệt đối biết gì nói nấy. Sau đó mau chóng rời đi ác ma này. Gần nhất chung quanh đây có phải hay không xuất hiện một tòa đến từ bạo ấn cường giả lăng mộ? Nhìn lấy bốn bề vắng lặng, Bạch Vũ khai môn kiến sơn hỏi. Mục Vân Trác hơi sững sờ. Ngươi là vì linh mà đến. Làm sao ngươi biết? Bạch Vũ nhíu mày, vừa hỏi ra câu nói này Bạch Vũ thì hối hận. Hắn nhớ tới đến, đã Long Tường Tông đều có thể đem nhiệm vụ này tuyên bố đi ra. Chắc hẳn không phải chỉ có Long Tường Tông một người biết tin tức. Gần nhất rất nhiều người đi tới Phong Ma Lĩnh. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số cũng là vì cái này bạo ấn cường giả di tích mà đến. Mục Vân Trác giải thích nói, mục đích của bọn hắn đều là linh. Không sai. Mục Vân Trác trả lời để Bạch Vũ hơi hơi đau đầu. Xem ra, muốn thu hoạch được cái này linh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không được bộ phận thực lực lại yếu. Hậu thiên chiếm đa số. Số ít tiên thiên đều là tiên thiên tầng 1 cùng tiên thiên tầng 2. Cái này linh đối tiên thiên tầng 5 trở lên cường giả hiệu dụng hội giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy phong ma lĩnh một số đại thế lực sẽ không tham dự vào. Dạng này, chấm ngoặc kép, Mục Vân Trác giải thích đã đầy đủ kỹ càng. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, nói, ngươi có thể đi, cái này thì xong rồi. Mục Vân Trác sững sờ, không phải vậy đâu. A đối, đợi lát nữa đừng quên đem rượu và đồ ăn tiền thanh toán. Đậu phộng, Mục Vân Trác muốn quất chính, mình một bàn tay, không có việc gì miệng tiện cái gì a. Mục Vân Trác vừa đi, Bạch Vũ bắt đầu thoải mái nhàn nhã uống chút rượu, ăn đồ ăn. Thình lình phát hiện Linh Vân Vi chính nhìn chăm chú chính mình. Hai mắt phun lửa. Ấy, Linh sư tỷ, ngươi làm sao không ăn? Bạch Vũ đem một khối thịt bò trong miệng. Nhai hai lần. Ân, mùi vị không tệ. Ngươi tại sao muốn hỏi hắn những sự tình này? Linh Vân Vi mở miệng nói. Ngươi là ngu ngốc sao? Bạch Vũ câu nói đầu tiên liền để Linh Vân Vi kém chút bạo tẩu. Lại nghe thấy Bạch Vũ tiếp tục nói, xác nhận nhiệm vụ, nhưng lại không biết nhiệm vụ tin tức cặn kẽ, sống chết của ngươi ta không xen vào, tiểu gia còn không muốn chết. Linh Vân Vi cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, cho dù có người đến thì thế nào, ta không tin lấy chúng ta hai cái thực lực không có cách nào cuối cùng đoạt đến linh. Nói ngươi, ngu xuẩn ngươi còn chưa tin. Ngươi thật sự cho rằng thân phận của ngươi có bao nhiêu ưu việt? Bạch Vũ có chút căm tức. Dù sao thực lực của hắn bây giờ cũng không sợ Linh Vân Vi. Lời nói ở giữa cũng liền không lại khách khí như thế. Trước đó giáo huấn còn không có để ngươi lớn lên trí nhớ. Ngươi nhìn cái kia Mục Vân Trác. Tại ngươi nói ra ngươi là Long Tường Tông trưởng lão lúc hắn phản ứng gì? Có hay không đem thân phận của ngươi coi ra gì? Ta, chấm ngoặc kép, người cái dám, sớm muộn có một ngày, người sẽ chết tại người tự cho là đúng phía trên. Bạch Vũ không chút khách khí bác bỏ lấy. Trên thế giới này, so Long Tường Tông cường đại tông môn còn có rất nhiều. Điểm này không thể phủ nhận a. Linh Vân Vi nhướng mày, không tình nguyện nhẹ gật đầu. Nàng tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng coi như không ngốc, không có mù quáng tự tin. Cho nên, ngày bình thường đừng đem Long Tường Tông treo ở bên miệng. Chỉ cần cảm thấy đối với mình có chỗ tốt, những cái kia dân liều mạng người nào sẽ quan tâm thân phận của ngươi. Bạch Vũ lời nói thấm thía, nếu như không phải mới vừa ta cứu ngươi, Mục Vân Trác trực tiếp đem ngươi sách về đi. Sau đó tới một trận roi gia tăng lớn tốt, tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. Đến lúc đó đem thi thể của ngươi để qua hoang dã cho cá ăn. Địa cầu, A Phi, nơi này khoảng cách Long Tường Tông trọn vẹn hơn 100 dặm. Ngươi cảm thấy Long Tường Tông có thể tra được là ai đem ngươi giết a? Coi như Long Tường Tông nghĩ đến ngươi chết tại cái này phong ma lĩnh người nào đó trong tay. Ngươi cảm thấy cái này phong ma lĩnh thì đơn giản. Người nào không có cái hậu trường. Không phải vậy cái này phong ma lĩnh có thể ở chỗ này sừng sững 100 năm. Một trận giận dữ mắng mỏ. Làm Linh Vân Vi sừng sốt một chút. Chép miệng. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong bắt đầu có hơi nước tràn ngập. Nàng chưa từng bị qua loại này ủy khuất. Cùng lúc đó. Một tòa nhìn qua quy mô thật lớn trong nhà. Lão đại. Chúng ta thật muốn thả qua bọn họ. Buông tha. Ngồi ở chủ vị Mục Vân Trác cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, ngày mai đi với ta một chuyến nội thành, đi tìm Ô Mộc chấp sự, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư, hết chương.